Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, mặc kệ là tin tức tốt cũng tốt, tin tức xấu cũng tốt, thế nhưng đã biết chân chính Vân Ca Nhã rơi xuống, như vậy ngụy trang thành Vân Ca Nhã nhân là ai đâu? Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hiển nhiên không thể ngồi chờ chết. Tạm thời mặc kệ khủng bố phát trực tiếp phía sau màn nhân cuối cùng mục đích là cái gì. Ngụy trang thành Vân Ca Nhã vừa thấy liền không là nhân. Nếu như là oán quỷ lệ quỷ lời nói, như vậy khủng bố phát trực tiếp nhân viên công tác rất có khả năng hội trở thành đối phương vật. Trong bàn tay, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đem Vân Ca Nhã thi thể tùy tiện tìm khối địa phương chôn đứng lên. Sau đó lại ở chôn thi địa phương dán vài chương lá bùa. Chỉ cần có cái này lá bùa ở, mặc kệ là loại người nào, đều không có khả năng lấy đi Vân Ca Nhã thi thể đi làm chút cái gì. Làm cái này sau còn chưa đủ, Vương Tạc theo tay áo chung lấy ra từ chương bàn tay đại tiểu người giấy. Cái này tiểu người giấy bay xuống ở đất sau, rất nhanh liền biến thành phía trước kia 4 bị bao thành dũng nhân viên công tác. 2 nam 2 nữ, bộ dạng thần thái hoàn toàn nhìn không ra một tia khác thường. Vương Tạc tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại ở 4 người này trên người đánh lên vài sợi chính mình quỷ khí. Có hắn quỷ khí tồn tại, người giấy thân phận liền chiếm được tiến thêm một bước che giấu. Chỉ cần cái này người giấy không bị thương, liền vĩnh viễn không có nhân phát hiện bọn họ là giả. Trừ bỏ 4 người giấy ngoại, Vương Tạc lại tìm đến một chỉ không biết nói chết bao lâu. Quanh thân đều đã có chút hư thối con chuột, chỉ thấy Vương Tạc đem một chương người giấy đánh nhập chết con chuột trong cơ thể. Này chỉ chết con chuột liền biến thành Vân Ca Nhã kia cụ vô gia nữ thi. Chết con chuột trên người phát ra mùi hôi thối thì biến thành nồng đậm mùi máu tươi. Vân Ca Nhã nhìn Vương Tạc thần hồ này kỹ chế tạo người giấy kỹ thuật. Thật sự là xem thế là đủ rồi. Liền ngay cả nàng cùng này phê người giấy đứng được như thế gần. Đều phát hiện không ra bọn họ khác thường. Quả thực liền cùng chân nhân giống nhau như đúc. Vương Tạc vẫy vẫy tay. Này 4 hóa thành nhân viên công tác người giấy liền khiêng lên Vân Ca Nhã thi thể. Vội vàng hướng tới đến khi phương hướng đi rồi đi. Mấy thứ này rời khỏi sao? Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng không có lưu lại. Trực tiếp an vị thượng bọn họ đến khi xe. Không có Vương Tạc ở lại Vân Ca Nhã trong cơ thể quỷ khí dẫn đường. Bọn họ ra đại lục đỉnh nghi sao? Đầu tiên lựa chọn hướng tới đường lúc đến tiếp tục đi tới. Hiện tại nhân đã theo đã đánh mất, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào cảm giác đi. Bọn họ đến khi liền như vậy một cái quốc lộ, tuy rằng quốc lộ hai bên có một chút đường nhỏ, nhưng là Vân Ca Linh luôn cảm thấy lập tức đi theo này quốc lộ đi là không sai. Ở bọn họ xe chạy đến nửa đường thời điểm. Vân Ca Linh trùng hợp theo cửa sổ xe nội thấy được một điểm lóe ra mà qua quang ảnh. Vân Ca Linh hô dừng xe, kêu Vương Tạc, hai người nhảy xuống xe, chậm rãi hướng tới điểm sáng đi đến. Điểm sáng là màu vàng, xem ra như là có ai ở trong rừng đánh đèn. Sắp đi vào điểm sáng thời điểm, Vân Ca Linh liền nghe được một người nam nhân dùng phương môn hùng hùng hổ hổ thanh âm ni thao. Thực hắn nương đồ phá hoại, này đều có thể xấu. La bàn tử nhéo vài thứ chìa khóa xe, lại đạp vài thứ chân ga, nhưng là hắn ngồi xe chỉ phát ra trầm thấp tiếng gầm rú. Lăng là một điểm rung chuyển đều không có. La bàn tử một quyền nện ở trên tay lái, ép buộc vài phút, bên trong xe thật sự là không hưởng ứng. La bàn tử xác định chung quanh không có người sau mới lục ra một ít sửa xe công cụ nhảy xuống chính. Mình xe, hắn lập tức đi đến đầu xe, thật vất vả đem xe có lọng che mở ra, liền nghe thấy được một dòng mùi khét, mẹ, chờ ta trở về ta chuẩn được thu thập kia trương lão đầu. Nói tốt có thể lên núi xuống biển, đi 3 ngày 3 đêm không mang theo ngừng, này hắn mẹ còn chưa đi 1 ngày liền cho ta báo hỏng. Này xe chớ không phải là lão ra xe đi, xe ni là xấu cái triệt đề. Có thể sửa cũng không tới phiên La bàn tử loại này ga mơ sửa chữa. La Bàn Tử ép buộc một hồi lâu, gặp kia mùi khét càng ngày càng đậm, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho đem cờ lê cho ném tới trên đất. Tức giận đóng lại xe có lọng tre, La Bàn Tử ngồi ở đầu xe chỗ, lấy ra một gói thuốc lá, rút một căn, nhìn sơn đen đen như mực bầu trời, phiền chán bắt lấy bắt tóc, thật vất vả thoát khỏi cái kia không muốn sống phóng viên. Này còn chưa đi hai bước xe liền cho ta tắt lửa. Điều này làm cho ta thế nào trở về? La Bàn Tử đem hộp thuốc lá ném tới một bên, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Cái gì phá địa phương, liền cái tín hiệu đều không có, La Bàn Tử đem trong tay khói hút hết cuối cùng một miệng. Tàn thuốc ném tới trên đất đạp diệt sau vừa định đứng dậy rời khỏi. Gáy chỗ liền cảm giác được chợt lóe lạnh lẽo, La Bàn Tử thân thể cứng đờ, trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Này hắn mẹ đều là chuyện gì nhi, kia bát quái phóng viên nhanh như vậy liền đã chạy tới. La Bàn Tử giơ hai tay làm đầu hàng trạng, tiếp tục dè dặt cẩn trọng quay đầu nhìn phía sau. Chỉ thấy ở bên mình cùng phía sau hai nơi không biết khi nào đã đứng hai người. Một nữ một nam, không là Hầu Phi mà là nghe tiếng tiến đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. La Bàn Tử chăm chú nhìn trên đất hai người cái bóng. Xác định không là đột nhiên xuất hiện sơn dạ yêu quái sao. Lập tức xin tha nói. Mỹ, mỹ nữ, soái, soái ca, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói, động đao động thương nhiều nguy hiểm, các ngươi nói đúng không? Vân Ca Linh lườm một mắt bên trong xe rối bời tất cả đều là rác, nhưng là trừ bỏ ném được đến chỗ đều là thực phẩm túi ở ngoài. Cũng không có Hầu Phi thân ảnh, Vân Ca Linh đem tầm mắt chuyển qua này mảnh cánh rừng chung quanh. Cánh rừng đen thật sâu, trên xe sáng đèn xe chiếu đến địa phương, cũng không có thể nhìn đến một người cái bóng. La Bàn Tử còn tại liên miên lải nhải xin tha, Vân Ca Linh trực tiếp một tay đại lực áp ở trên xe. Nghe đồng vĩ đại một tiếng vang, La Bàn Tử sợ tới mức ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn nàng, Vân Ca Linh hỏi, Hầu Phi đâu? Hầu Phi, La Bàn Tử ánh mắt lóe ra một chút. Có lẽ là có tật giật mình, theo bản năng hiểu lầm Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai người đều là bạn của Hầu Phi. Vì che giấu chính mình vứt bỏ Hầu Phi trốn chạy sự tình. La Bàn Tử nha cắn một cái, run run rẩy rẩy nói lên mạnh miệng đến. Cái gì Hầu Phi, ta không biết a, mỹ nữ, soái ca, các ngươi là không là nhận sai nhân, ngươi không biết. Vân Ca Linh hồ nghi nhìn La Bàn Tử, La Bàn Tử đỉnh của nàng tầm mắt, mở to hai mắt cùng nàng đối diện ở một khối, lắc lắc đầu nói, thật sự không biết a, ta chính là lạc đường đến bên này, hiện tại xe lại hỏng rồi, thật sự là ngã tám đời mốc, các ngươi nói kia cái gì Hầu Phi, nam nữ, mấy tuổi, có cái gì đặc thù không, cũng là ở bên cạnh lạc đường. Ta này dọc theo đường đi giống như thực chưa thấy qua ai, phải không? Ngươi không có gạt chúng ta. Vân Ca Linh cao thấp đánh giá một phen La Bàn Tử. La Bàn Tử bị ánh mắt của nàng biến thành toàn thân lông tơ đều lập đứng lên. Nhưng là vẫn là cắn răng lắc lắc đầu. La Bàn Tử cười khổ nói. Ta một người, các ngươi hai người, thấy thế nào đều là ta bên này không chiếm ưu thế. Ta lừa các ngươi làm chi? Lừa các ngươi chẳng lẽ ta còn có thể nhặt được tiền? Đối không? La Bàn Tử cẩn thận ngắm hai mắt Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Thấy bọn họ tựa hồ bị chính mình nói động sao? Trong lòng nhịn không được nổi lên một tia vui sướng. Càng nỗ lực đùa bỡn lên chính mình tam tấp miệng lưỡi. Đem chính mình cùng Hầu Phi quan hệ ném được nhất thanh nhị sờ. Hơn nữa ở xóa sạch quan hệ thời điểm. Còn nỗ lực đem chính mình nói thành một cái không nhạt của rơi cực tốt thanh niên. Nếu như không là Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ở sân bay nhìn thấy Hầu Phi thượng La Bàn Tử xe. Thật đúng sẽ tin hắn cái này chuyện ma quỷ. La Bàn Tử không biết chính mình tiểu tâm tư đã sớm bị thấy rõ. Nói xong lời cuối cùng miệng đều làm, gáy chỗ vẫn là lạnh lạnh lẽo lẽo. La Bàn Tử nhịn không được nghĩ. Hai người này thế nào khó như vậy quấn, chính mình này đều nhanh đem cái chết người ta nói sống. Bọn họ thế nhưng còn không chịu buông tha chính mình. Vân Ca Linh theo bên trong xe lao ra một bình nước ném tới La Bàn Tử trong tay. La Bàn Tử nhất thời không hiểu được của nàng ý tứ. Bất quá ở Vân Ca Linh ý bảo hạ, khát nước La Bàn Tử do dự một chút, vẫn là vặn mở bình nước uống lên hai ngụm nước. Vân Ca Linh thấy hắn uống nước xong, chính mình cũng đào một lọ rót một mồm to. La Bàn Tử thấy thế, liền biết Vân Ca Linh căn bản là không có hảo tâm. Cho hắn nước hoàn toàn là muốn nhường hắn đương cái thử độc lão bạch chuột. La Bàn Tử oán về oán, vẫn là cúi đầu lại uống lên hai đại nước miếng này mới đem bình nước lần nữa nhéo thượng nắp phung. Các đại ca, các ngươi đừng không ra tiếng a, ta có chỗ nào nói sai làm sai, các ngươi đề, ta chuẩn sửa, chỉ cần các ngươi buông tha ta liền thành, ta liền một tiểu dân chúng, bình thường đỡ đỡ lão nãi nãi qua đường cái. Ở trên xe cũng thường xuyên cho người nhường chỗ, còn mang qua bà bầu đi bệnh viện, đã cứu mèo lang thang, thực không làm qua tội ác tày trời sự tình. Đại ca, có thể hay không xem ở ta làm chuyện tốt phân thượng? Tha ta một mạng, ngươi nói ngươi chưa thấy qua hầu phi. Vân Ca Linh nở nụ cười, lấy điện thoại cầm tay ra lục ra một tấm ảnh chụp. Đây là gì? Cái gì? La Bàn Tử nghi hoặc một chút. Vẫn là ở Vân Ca Linh ý bảo hạ hướng di động màn hình trước dò xét dò. Này không xem hoàn hảo, vừa thấy sợ tới mức La Bàn Tử mặt mũi trắng bệch. Di động trên màn hình chụp đúng là ngày hôm qua Hầu Phi thượng hắn xe ảnh chụp. Góc độ vừa vặn, đem hắn cùng Hầu Phi mặt toàn cho rõ ràng vỗ đi ra. Làm cho người ta nghĩ chống chế đều không thành, La Bàn Tử ngượng ngùng cười nói. Đối, ta. Ta là gặp qua hắn, nhưng là ta chính là cái xe thể thao, hắn ở trên mạng hẹn trước ta, ta liền dựng hắn một thừa, liền cùng kia gì giọt giọt kêu xe không sai biệt lắm money ta đem hắn đưa đến mục đích sau liền. Rời khỏi, các ngươi ngay từ đầu nói Hầu Phi tên này, ta là thật sự không biết, ta liền nhớ kỹ hắn này khuôn mặt, nào biết nói tên của hắn, hơn nữa hắn ở trước mặt ta dùng hoặc là giả danh. Cái gì Lý Tư Lý Tam, này mập mạp miệng thật đúng là đủ khó đào. Nói nửa ngày liền chưa nói đến giờ tử thượng, luôn luôn tại ra sức khước từ. Chính là không thừa nhận cùng Hầu Phi nhận thức, nỗ lực muốn xóa sạch cùng Hầu Phi quan hệ, mà làm được nhường này. Đã nói lên này mập mạp nhất định biết chút gì, hoặc là nói ở Hầu Phi trên người phát sinh sự tình gì. Vương Tạc trở nên dài nhỏ móng tay chậm rãi theo La Bàn Tử cổ giữ thợ nội thu trở về. Hắn một tay chộp vào La Bàn Tử cổ áo, một câu cũng không nói, liền đem nhân cho băng đương một tiếng áp ở trên đầu xe. Rất nói nhảm nhiều, giết đi, La Bàn Tử cảm nhận được Vương Tạc trên người phát ra sát ý. Mập mạp thân thể lay động đứng lên tựa như cái rơi mau chổi lông gà. La Bàn Tử biết Vương Tạc là thật muốn giết hắn, hắn sợ tới mức mặt một hồi bạch một hồi thanh, cuối cùng chủ động đầu hàng, liều mạng há mồm lên đường. Soái ca, bình tĩnh, các ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói, ta sai rồi, ta không nên nói dối. Đừng giết ta thực không phải cố ý. Vân Ca Linh về phía trước đi rồi hai bước. Ngón tay ở trên mui xe gõ hai hạ nói. Nói đi, Hầu Phi đi đâu, ngươi thế nào một người ở trong này, La Bàn Tử bị ép tới mặt đều dẹt làm một đoàn. Nhưng là hắn không dám cầu Vương Tạc buông ra hắn, chỉ có thể nhéo một chút chen thành thịt bánh ngũ quan. Nhưng miệng nói, cái kia bát quái phóng viên muốn đi cảng cá, nhưng là cảng cá liền theo thế ngoại đào nguyên dường như. Không là muốn đi có thể đi. Vào miệng đều không biết ở đâu, người khác giới thiệu hắn đến ta nơi này đến, nhưng ta dẫn hắn đi cảng cá, ta cũng không biết cảng cá ở đâu, nhưng là đi, hắn cho thù lao cũng không thấp, ta này không phải thấy tiền sáng mắt ma, liền đáp ứng xuống dưới, trên đường các loại hù dọa hắn, đã nghĩ nhường hắn biết khó mà lui, không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, lăng là không đem ta lời nói nghe đi vào. Ta không có biện pháp, liền đem hắn đưa đến phía trước đáy vực, nghe nói cảng cá trước kia liền ở bên kia, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta bởi vì sợ hãi, liền cự tuyệt đi cùng hắn tiến rừng rậm, cuối cùng cùng hắn phát sinh điểm tranh chấp, ta bỏ chạy, hắn đại khái còn tại đáy vực bên kia đi, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta nói tuyệt không nửa câu lời nói đùa, nói nơi này. La Bàn Tử còn có điểm ủ rũ, năm nay không là hắn năm bổn mạng, thế nào xui xẻo đứng lên so năm bổn mạng còn đáng sợ. Nếu như này phá xe không xấu, sớm hắn nương bỏ chạy, căn bản lưu lạc không cho tới bây giờ bị nhân áp chế nông nỗi. Vân Ca Linh tiếp tục hỏi, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, người ở trong này có gặp qua những người khác hoặc là khác xe sao? La Bàn Tử suy nghĩ một chút nói. Nói như vậy, hôm nay còn rất náo nhiệt, bình thường bên này liền một chiếc xe cái bóng đều không có. Liền vừa rồi ta ngược lại thấy vài chiếc, giống như đều là một người. Xe hình đều không sai biệt lắm, trên cửa sổ xe còn dán cái gì nhãn hiệu, bất quá cách được quá xa. Ta lại sợ hãi những người đó theo hầu phi là nhận thức. Cũng không dám để sát vào đi xem. Cho nên cũng không thấy rõ những thứ kia trên xe đều viết cái gì, Vân Ca Linh gật gật đầu. Xem ra La Bàn Tử nói chính là khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ nhân. Xem bọn hắn đi hướng, tựa hồ cũng là muốn tới đáy vực cảng cá đi, đáy vực ngươi cần phải biết nói sao đi thôi. Vân Ca Linh nhàn nhạt hỏi, biết là biết, La Bàn Tử theo bản năng liền ứng thanh. Nhưng là quay đầu liền điên cuồng mà đong đưa dậy chính mình đầu. Các ngươi sẽ không là, muốn ta dẫn đường đi. Đại ca đại tỷ, này bất thành, này thật sự bất thành. Cái loại này địa phương quỷ quái, không phải ta nhóm những người này nên đi. Các ngươi thế nào một cái hai cái đều muốn hướng chỗ kia toi mạng đi. Nơi đó chết bao nhiêu nhân các ngươi có biết hay không? Người chết địa phương các ngươi cũng dám đi. Hiện tại người trẻ tuổi đều không muốn sống nữa sao? Người chết, Vân Ca Linh sờ sờ cằm, vươn tay đi chọc chọc La Bàn Tử bên hông thịt, nói một chút đi, người biết cái gì? La Bàn Tử ngậm miệng ba, sắc mặt khó coi đánh giá Vân Ca Linh, thấy nàng coi như thật sự cái gì đều không biết sao? Liền đem theo hầu phi phía trước nói qua về cảng cá còn có đại lục đỉnh nghi sự tinh toàn cho lập. Lại một lần, thậm chí ở mộ ta địa phương càng thêm khuếch đại chuyện lạ. Làm cho Vân Ca Linh cùng Vương Tạc biết khó mà lui. Hiểu rõ này mảnh nhi thực không là đùa giỡn địa phương. Có thể hắn không biết, hắn nói như vậy, ngược lại khơi mào Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hứng thú. Bọn họ theo đại lục đỉnh nhi nhìn đến âm vật khi liền sớm có đoán trước này nhi sạch sẽ không? Phiền chạy đi đâu, nhưng là không nghĩ tới sự thật so tưởng tượng còn muốn phấn khích. Tuy rằng lúc này này cái gọi là sự thật còn không có được đến nghiệm chứng. La Bàn Tử nhìn mặt không biểu cảm, biểu cảm bình thản Vân Ca Linh, bỗng chốc cũng đoán không ra trong lòng nàng cuối cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá Vân Ca Linh biểu cảm càng đạm, La Bàn Tử trong lòng lại càng hoảng, người thường nghe được hắn nói cái này. Không là cần phải sẽ xuất hiện một ít sợ hãi kinh sợ cảm xúc sao? Hai người này đến cùng sao hồi sự a? Bọn họ cuối cùng là loại người nào? Thế nào giống như không sợ rất nhiều? Còn có điểm nóng lòng muốn thử? Bị hỏa hoạn bao phủ đại lục đỉnh nghi dệt nhà xưởng? Bị quân địch oanh tạc cảng cá? Này mảnh địa phương không nghĩ tới còn chết nhiều người như vậy? Khó trách âm khí như vậy trọng. Quả thực chính là nghìn chọn vạn chọn nuôi thi, một cái không gặp may, có lẽ cương thi đều có thể đi ra, chạy tới cực âm nơi, tiết mục tổ nhân sẽ không thật muốn nuôi thi đi, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng. Trầm ngâm nói, nuôi thi, La Bàn Tử hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không ra tật xấu. Thế nào Vân Ca Linh nói lời nói từng cái từ mở ra đến hắn đều biết. Hợp lại một khối hắn liền nghe không rõ đâu. Êm đẹp, vì sao sẽ có người muốn nuôi cái gì thi? Vân Ca Linh mặc kệ La Bàn Tử kinh ngạc, ngữ điệu vừa chuyển nói. Thế nhưng rõ ràng nơi này lão niên lịch. Vậy đi thôi, La Bàn Tử kinh ngạc. Đi đến kia, còn có thể đi đâu? Người nói đáy vực chứ, Vân Ca Linh dừng bộ pháp. Quay đầu đối La Bàn Tử nhoẻn miệng cười. Bị Vương Tạc đè ép, La Bàn Tử mồ hôi lạnh thẳng rơi xuống. Hắn run run hai chân nuốt nuốt nước miếng. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không liền không có nghe biết ta vừa rồi nói lời nói? Này cũng không phải là chết một cái hai người. Này đều nhanh thành một khối thi. Thì ngươi có biết là cái gì? Chính là ngươi đi qua này một khối nhi. Phía dưới đều khả năng chôn một khối hai cụ tam cụ thậm chí càng nhiều thi thể, cho nên đâu? Cái gì cho nên, lời này đều nói được như vậy trắng ra. Này tiểu cô nương thế nào còn không biết? La Bàn Tử quả thực đều muốn phát điên. Tiểu cô nương, quỷ a, này ngoạn ý ngươi tổng nên đã biết đi. Kia địa phương có thể dở cho quỷ. Chúng ta đi chính là toi mạng đề a. Ngươi cuối cùng hiểu hay không? Nga, Vân Ca Linh nhàn nhạt lên tiếng. Vẫy tay nhường Vương Tạc đè ép này mập mạp theo sau lưng tự mình. Rất nhanh liền đi ra rừng cây về tới chính mình bên cạnh xe. La Bàn Tử bị Vương Tạc đè lên sau xe tòa thời điểm cả người vẫn là lơ mơ. Điều này sao cùng hắn tưởng tượng không giống như. Hiện tại quỷ đều dọa không xong nhân sao. Vương Tạc đem La Bàn Tử ném tới sau xe tòa liền trèo cao thượng chủ điều khiển. Vân Ca Linh uống một ngụm nước, chỉ vào ngoài cửa sổ xe nói. Vương Tạc lái xe, người dẫn đường, ngốc tử mới dẫn đường. La Bàn Tử gặp đã không có người trói buộc chính mình. Ở trong lòng hung tợn đem Vương Tạc cùng Vân Ca Linh mắng một chút. Liền kế hoạch ở bọn họ lái xe là lúc đến cái vô đến. Bất quá chờ La Bàn Tử thẳng đứng dậy thời điểm, lại phát hiện tay chân của mình hoàn toàn động không được. Rõ ràng trên người không có dây thừng, nhưng là hai tay hai chân lại như là bị cái gì vô hình gì đó cho trói trói lại. Rắn chắc được đòi mạng, mặc kệ hắn thế nào dãy giụa, hai tay hai chân chính là vô pháp theo này vô hình trói buộc chung tránh ra. Các ngươi cuối cùng là cái gì vậy? La Bàn Tử cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Như vậy nhìn kỹ. Phát hiện chính mình thân thể chung quanh vờn quanh một vòng lại một vòng cực đạm hắc khí. Cái này hắc khí hiển nhiên chính là giam cầm chính mình động tác đầu sỏ gây nên. Mà nhìn đến cái này trói chính mình hắc khí. La Bàn Tử hoảng sợ mở to hai mắt nhìn phía xa Tiền Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Vương Tạc xem đều không nhìn hắn. Chính là yên tĩnh đánh tay lái. Mà Vân Ca Linh, chính là cúi đầu uống nước từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Ở La Bàn Tử cảm giác thập phần bất lực lại sợ hãi thời điểm. Hắn tầm mắt bỗng nhiên bị Vân Ca Linh trên vị trí một không ngừng bắt đầu khởi động gì đó hấp dẫn. Đi ánh mắt, ở La Bàn Tử suy xét kia nhích tới nhích lui đồ chơi cuối cùng là cái gì thời điểm. Chỉ thấy ngón tay như vậy thô một cái búp bê Machioska mạnh nâng lên đầu. Thị lực vô cùng tốt, La Bàn Tử một mắt liền nhìn thấy búp bê Machioska kia hình như thực anh nhi ngũ. Quan, sợ tới mức trừng mắt, hai mắt một đen, liền hôn mê bất tỉnh. Búp bê Machioska vừa đứng vững, liền nhìn thấy té xỉu ở ghế sau nhân. Sinh khí xoa thắt lưng, nãi thanh nãi khí chỉ vào La Bàn Tử nãi hung nói. Người nhát gan, này đều có thể bị dọa choáng. Các ngươi tìm khắp người nào? Bổn đại gia dài được tốt như vậy xem, có như vậy đáng sợ sao? Vân Ca Linh xem xét búp bê Machioska mặt, yên lặng đem đến miệng lời nói nuốt trở về. Còn đừng nói, tại đây ánh sáng lờ mờ hạ, búp bê Machioska kia trương mặt trẻ con lúc sáng lúc tối. Vốn liền dọa người, hiện tại hơn nữa hoàn cảnh hòa khí phân phụ trợ. Dọa người lũy thừa có thể nói là thẳng tắp kéo lên. La Bàn Tử hội té xỉu thật đúng là tình hữu khả nguyên. La Bàn Tử không có thể ngất xỉu đi bao lâu. Hôn mê ước chừng ngủ 6 phút liền mình đứng lên. Bất quá một mở mắt ra. Hắn liền nhìn đến sắp đụng đến chính mình trước mặt búp bê Machioska. Cùng búp bê Machioska đen bóng ánh mắt một đôi thượng. La Bàn Tử kém chút không có lại lần nữa dọa ngất xỉu đi. La Bàn Tử tỉnh lại sau liên tục chấn hưng thân thể. Tầm mắt chung quanh loạn thổi chính là không dám nhìn xa Tiền mặt cùng bên cạnh bản thân. xe phía trước có không biết là người hay quỷ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Bên cạnh bản thân Ni còn có một cái tiểu yêu quái. Thấy thế nào hắn đều là bị ném vào lẩu trong chuẩn bị nước sôi nấu đáng thương tiểu dê béo. La Bàn Tử quả thực khóc không ra nước mắt, này đều chuyện gì, sớm biết rằng lần này tiền không kiếm được còn muốn đem mệnh dựng đi vào. Hắn lúc trước liền không nên tiếp hầu phi tờ danh sách. Nhưng chính mình thấy tiền sáng mắt, sợ là có tiền cũng một mạng đùa bỡn. Ngồi ở La Bàn Tử bên cạnh búp bê Machioska ghé vào một cái hamburger thượng từng ngụm cắn. Cắn cắn nhịn không được nghiêng đầu xem xét La Bàn Tử một mắt. Này mập mạp theo tỉnh lại sau liền này phó quỷ bộ dáng. Miệng thầm thầm thì nửa ngay. Thân thể run được theo cái đóng cọc cơ dường như, đang sợ được đòi mạng La Bàn Tử dẫn dắt hạ, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc xe rất nhanh sẽ mặc qua giày đặc xương trắng đến đáy vực. Đáy vực đều là cây cối, chi chi chít chít, tươi tốt rậm rạp, ngẩng đầu đều nhìn không tới bầu trời đêm, hơn nữa chung quanh còn có xương trắng ảnh hưởng, ánh sáng cực kỳ ảm đạm, nhân tầm mắt cũng nhận đến thật lớn ảnh hưởng. Không cẩn thận đi về phía trước hai bước còn có thể va chạm đến một ít cây cối. Búp bê Machioska ngồi ở La Bàn Tử bả vai chỗ, mà La Bàn Tử thì bị Vương Tạc dùng hắc khí lôi kéo đi về phía trước. Thân thể vẫn như cũ bị buộc chặt, La Bàn Tử sợ hãi được muốn chạy đều chạy không được. La Bàn Tử nhìn này mù sương sương mù, môi đều dọa thanh, hắn nghiêng ngả trao đảo bị kéo đi. Dưới chân cũng không biết đạp đến cái gì, trực tiếp đã bị bắn ngã xuống trên đất, quăng ngã cái ngã gục, La Bàn Tử lung tung hướng phía dưới bắt lấy một thanh. Sau đó hùng hùng hổ hổ nói, cái gì thứ đồ hư, liền cành cây đều phải chọc ngươi ra ra ta sao? Nguyên tưởng rằng chính mình đạp đến là cành cây La Bàn Tử nâng tay vừa thấy cầm lấy gì đó. Sợ tới mức liền la to, liền cút mang bỏ lên, à à à. Cốt, xương cốt, La Bàn Tử tiếng gào thật lớn, khắp rừng cây giống như đều bị hắn tiếng vang cho bao trùm. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cau mày phản trở về, nhìn còn tại kêu không ngừng La Bàn Tử, thực hối hận vừa rồi không có đem miệng hắn cho khe thượng. La Bàn Tử hiện tại nhìn đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc giống như là thấy được thân nhân. Kia còn quản đối phương là người hay quỷ. Chạy nhanh cuộn mình thân thể liền bò đến Vương Tạc bên người run run đứng lên. Vân Ca Linh nhặt lên La Bàn Tử ném xuống nhân cốt. Lại đi tới La Bàn Tử vừa rồi nơi ngã xuống gảy loạn vài cái phía dưới lá khô. Rất nhanh, một cái tan giá thi cốt liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt. La Bàn Tử khóc mặt nói. Đại ca đại tỷ, chúng ta trở về đi. Nơi này chết thật hơn người a. Vương Tạc ngại đối phương nói nhiều lắm, liền đem miệng hắn dùng quỷ khí cho che đứng lên, La Bàn Tử chỉ có thể ở một bên gấp đến độ ô ô thẳng kêu. Búp bê Machioska thấy hắn như thế, không chịu để tâm nhưng là cười đến phá lệ vui vẻ. Vân Ca Linh ở thi cốt bên cạnh dạo qua một vòng. Sau đột nhiên hướng tới Vương Tạc bên này vẫy vẫy tay. Nơi này giống như có người đã tới, ở Vân Ca Linh dưới chân một mảnh địa phương. Không biết bị ai đào mở một tầng lá khô, lấy Vân Ca Linh vì tròn tâm đi ra phương nguyên 10 thước không đến địa phương. Chi chi chít chít đống một khối lại một khối thi cốt. Không có hơn 10 cũng có 20. Số lượng kinh người, Vương Tạc nhìn cái này thi cốt, lâm vào trầm tư, Vân Ca Linh cong xuống thắt lưng. Đang muốn hảo hảo nghiên cứu cái này thì cốt đến cùng là chuyện gì xảy ra khi lại nghe thấy trong rừng cây mộ cái phương hướng truyền đến một tiếng thét chói tai. Cứu mạng, một đạo khàn khàn giọng nam từ tiền phương vang lên, hai đạo bóng đen một trước một sau ở xương trắng tiếp theo hoảng mà qua. Chẳng biết đi đâu, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, Vương Tạc trầm ngâm nói, người ở trong này coi giữ. Ta qua đi xem Simonser, Vân Ca Linh lườm một mắt thành trở ngại vật La Bàn Tử. Chỉ có thể gật đầu hòa cùng xuống dưới. Vương Tạc rất nhanh liền rời khỏi tại chỗ. Vân Ca Linh nhìn Vương Tạc thân ảnh biến mất ở xương trắng nội sau. Liền híp mắt ở chung quanh chuyển động đứng lên. La Bàn Tử gặp Vương Tạc chạy. hiện tại chỉ còn lại có Vân Ca Linh. Hắn không chút suy nghĩ, đột nhiên nhảy dựng lên, ý đồ dùng chính mình rất nặng thân thể đẩy ngã Vân Ca Linh. Nhưng là không nghĩ tới Vân Ca Linh cảnh giác tâm quá nặng. Ở hắn tập đi lại khi liền tránh đi đến đi qua một bên. Là bàn tử gặp tập kích Vân Ca Linh không thành công sao? Bất chấp tất cả nhanh chân đã nghĩ muốn chạy, nếu như không là lo lắng này trong rừng rậm có không biết nguy hiểm. Là bàn tử chạy trốn cũng liền chạy mất, Vân Ca Linh cũng lười ngăn đón. Nhưng là hiện tại thi cốt mảnh, chung quanh âm khí vừa nặng, hiển nhiên này cánh rừng tình huống không thích hợp, thực khả này mập mạp chạy, sợ không phải quay đầu phải cho hắn nhặt xác. Vân Ca Linh thầm mắng một câu, qua tay rút ra một lá bùa đã nghĩ ngăn trở La Bàn Tử bộ pháp. Nhưng là của nàng phù vừa văng ra, đã bị một đạo kim quang cho áp đặt thành hai nửa. Theo gió bay xuống ở trên đất, mà cho rằng chạy trốn thành công La Bàn Tử, một đầu đánh vào một cái cứng ngắc gì đó thượng, còn chưa chờ hắn thấy rõ đụng là cái gì vậy khi. Một thanh liền để ở La Bàn Tử huyệt thái dương. Một người nam nhân tiếng cười tại đây mảnh yên tĩnh trong rừng ẩn ẩn vang lên. Tiểu ca nhã, không, cần phải gọi ngươi tiểu ca linh mới đúng. Chúng ta lại thấy mặt. Hết chương.